Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73 khóc tang. Chương 73 khóc tang tới báo tin tức hạ nhân nào biết đâu rằng. Chỉ dập đầu nói là thôn đuôi Tam Lang gia hạ phó mang theo tức phụ đi Thượng Thái về nhà mẹ, khi nhìn đến chỉ nhận ra Thành Bá cùng nhị nương tử, nhưng xem cầm đầu hẳn là đại phòng Tam Nương. Triệu Tùng nghĩ nghĩ sau nói: Đại huynh mất trước cấp Tam Nương định rồi một môn việc hôn nhân, hẳn là đem đại phòng giao cho Tam Nương ý tứ. Nàng ngừng ở Thượng Thái, có lẽ là muốn cho chúng ta đi nghênh một nghênh đại huynh. Hắn nói, cũng lẽ ra nên như vậy, mau đi nói cho các gia, đêm nay hơi làm thu thập, sáng mai chúng ta liền đi Thượng Thái đem đại huynh nghênh trở về. Quản gia đồng ý. Trước tiên lui đi xuống truyền lời. Triệu Tùng nhi tử Triệu Minh lại đầy bụng nghi hoặc: A phụ, như thế nào chỉ có nhị đệ muội cùng Tam Nương đỡ quan về quê? Tế chi bọn họ đâu? Hắn nói, liền tính tế chi bận rộn, kia cũng nên làm đại lang lo liệu việc này mới đúng. Hắn kế thừa đại bá tước vị, lý nên tẫn một phần hiếu tâm, chính mình không thể hồi, cũng nên làm nhi tử đỡ quan về quê. Như thế nào chỉ làm đại phòng một môn cô nhi nhược mẫu đỡ quan về quê? Triệu Tùng hơi hơi nhíu mày, ngày mai đi hỏi một chút sẽ biết. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu gia ủ bảo tiếng người, Mã Thanh cùng Nghiêu Thanh hỗn tạp ở bên nhau, biết lão tộc trưởng quan tài về tới Thượng Thái, không ít Triệu thị tộc nhân đều muốn đi theo đi nghênh quan, mà Thành Bá trời còn chưa sáng thời điểm cũng đã mang lên mấy cái bộ khúc hành trang đơn giản hướng Tây Bình tới. Giữa trưa thời điểm, Thành Bá chỉ dừng lại gặm hai miệng khô lương, chờ Mã uống qua thủy sau hắn liền đứng dậy đi, lại có hơn một canh giờ liền đến. Đại gia nắm chặt điểm nhi thời gian, đại gia đang muốn đem túi nước thu hồi tới lên ngựa, liền gặp quan nói kia đầu xử tới không ít mã cùng xe bò. Thành Bá liền đem chính mình mã kéo đến ven đường, tưởng chờ bọn họ đội ngũ qua đi lại đi. Đi tuốt đàng trước mặt chính là hai con ngựa cùng một chiếc xe ngựa. Thành Bá ánh mắt cùng lập tức người đối thượng, sau đó bất động thanh sắc hoạt khai, đảo qua xe ngựa khi cũng là liếc mắt một cái mang quá. Đột nhiên hắn mắt sắc nhìn đến trên thân xe ký hiệu, lập tức quay đầu xem trở về. Đãi xác định kia thật là chính mình quen thuộc nhất ký hiệu sau, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức ném lập tức trước vài bước, nhấc tay cao giọng hỏi: Trên xe ngồi chính là Tây Bình Triệu gia người? Xe ngựa chậm rãi dừng lại, lập tức hộ vệ đề phòng nhìn hắn, quát hỏi nói: Ngươi là ai? Triệu Tùng vén lên mành nhìn ra tới, đối thượng Thành Bá ánh mắt sửng sốt. Thành Bá, Thành Bá cũng kinh ngạc, lớn tiếng kêu lên: Ngũ lang, nga, không, Ngũ thái gia, là Ngũ thái gia. Triệu Tùng lập tức xuống xe, Thành Bá quỳ trên mặt đất: Tiểu nhân bái kiến Ngũ thái gia, mau đứng lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại huynh quan tài quả thực trở lại Thượng Thái, ngươi như thế nào không tiễn hồi Tây Bình? Thành Bá quỳ xuống đất khóc giống: Tiểu nhân phụng Tam Nương chi mệnh đi Tây Bình báo tang, cũng là cầu Ngũ thái gia ra mặt chủ trì một chút lang chủ tang sự. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở nửa đường gặp được Ngũ thái gia. Thành Bá khóc chít chít móc ra một phong thơ tới dâng lên, nói: Ngũ thái gia, chúng ta nữ lang khổ a, nàng thật sự xấu hổ với hồi tộc, chỉ có thể lặng lẽ kêu ta tới thỉnh Ngũ thái gia. Còn thỉnh Ngũ thái gia tương trợ. Triệu Tùng lập tức tiếp nhận tin mở ra, tin chung Triệu Hàm Chương từ Triệu Trường Dư bị vu hãm mưu hại Đông Hải Vương một chuyện bắt đầu nói lên. Nói rõ Triệu Trường Dư là vì toàn bộ Triệu gia mới cự tuyệt trị liệu, lựa chọn ở lúc ấy chết bệnh. Triệu Tùng xem đến nước mắt ứa ra, mũi chua xót không thôi. Đợi đến biết Lạc Dương bị vây, Đông Hải Vương thế nhưng mang theo hoàng đế chạy ra Lạc Dương, từ bỏ toàn bộ kinh thành, tức khắc kinh hãi. Đông Hải Vương cái này tặc tử là ở lầm quốc nha. Lại nhìn đến bọn họ một nhà cùng nhau trốn đi, ở trên đường bị đánh cướp, không ít người hầu tài vật đều đánh rơi, chỉ có bọn họ mấy cái ở bộ khúc dưới sự bảo vệ che chở tổ phụ quan tài miễn cưỡng trốn thoát. Mà bọn họ cũng tại đây đường xá Trung Hòa Triệu Tế đi lạc, tuy rằng Triệu Hàm Chương viết đến mịt mờ, nhưng Triệu Tùng vừa thấy đến tin Trung viết, tam nương may mắn trốn hồi, liền chỉ thấy tổ phụ quan tài tán với đồng ruộng chi gian. Nhược mẫu cập ấu đệ tê liệt ngã xuống quan tài bên cạnh khóc giống không ngừng. Hạ phó toàn tán, chỉ nhị tam trung phó ở bên bảo hộ, đại bá một nhà tất cả đều đi lạc. Triệu Tùng tức giận đến cái mũi mạo khí, Triệu Tế vô năng, liền một khối quan tài đều hộ không được, còn mất đi đại phòng mẫu tử. Quả thực, Triệu Tùng phát hiện chính mình tìm không thấy thích hợp từ tới mắng. Một bên nhi tử Triệu Minh nhìn sốt ruột, thế hắn tiếp thượng, quả thực xúc sinh, Triệu Tùng. Hắn hoành nhi tử liếc mắt một cái, Triệu Tế là xúc sinh, kia hắn tổ tông là cái gì? Cùng Triệu Tế cùng cái tổ tông bọn họ lại là cái gì? Mắng chửi người đều sẽ không mắng, chỗ nào có đem chính mình mắng đi vào? Triệu Tùng điệp thượng tin, hỏi, tam nương bị lớn như vậy ủy khuất, như thế nào không đỡ quan hồi Tây Bình Thỉnh trong tộc làm chủ? Này, thành bá vẻ mặt rối rắm sau nói, tam nương nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đại lão gia là lang chủ tự mình tuyển bá ra, hiện tại Triệu thị lại là nhị thái gia đương gia. Như vậy sự truyền ra đi đối tông tộc danh vọng cực không tốt. Cho nên, Triệu Tùng hừ lạnh một tiếng, ta sợ hắn lão bát. Triệu Trọng Dư ở trong nhà đứng hàng đệ nhị, ở trong tộc lại là hành tám, số tuổi so Triệu Tùng tiểu. Triệu Tùng là không sợ hắn, Triệu Trường Dư phòng trừng cũng là nghĩ tới điểm này nhi. Lúc trước mới làm Triệu Hàm Chương đỡ quan về quê, Triệu Tùng thu tin. Lập tức lên xe, đi Thượng Thái, đoàn người hùng hổ đuổi tới Thượng Thái. Triệu Hàm Chương đang ở cấp Triệu Trường Dư tuyển chôn cùng đồ vật đâu. Nghe được động tĩnh ra tới, liền thấy một cái trung niên nam tử từ trên xe xuống dưới. Nhìn đến mãn viện đồ trắng, một đôi Thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt, đối phương nước mắt liền trào ra hốc mắt, Triệu Hàm Chương. Trung niên nam tử khắc chế tiến lên, hồng con mắt xem nàng, ngươi chính là tam nương đi, nhiều năm không thấy, cũng đã lớn thành đại nhân. Thành bá lập tức nói, tam nương, đây là ngũ thái gia. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức thật dài vái chào, ngũ thúc công. Triệu Tùng thấy nàng hành chính là ấp lễ, cũng không ngại, duỗi tay đỡ lấy nàng. Tổ tôn hai cái liền nắm tay đi vào, Vương thị cùng Triệu nhị lang hôm nay cũng đều thay đổi đồ tang, đang ngồi ở linh đường thiêu kê ngạnh, nhìn đến Triệu Tùng, nàng vội kéo Triệu nhị lang đứng dậy hành lễ, ngũ thúc. Triệu Tùng đối nàng lại không có sắc mặt tốt, lãnh đạm gật gật đầu, đảo qua Triệu nhị lang, lại ngẩng đầu nhìn về phía linh đường khi liền vẻ mặt bi thương. Đi theo Triệu Tùng cùng nhau tới, tộc nhân sôi nổi bi thương khóc lên, vốn dĩ vắng lặng linh đường tức khắc một mảnh tiếng khóc, có người còn mang theo hài tử tới. Bọn nhỏ khóc không được, đại nhân liền ở hài tử trên người hung hăng một ninh. Hài tử khóc lớn lên, linh đường tiếng khóc cũng tương ứng đi theo đại trướng, ly sân hai dặm địa phương phòng trừng đều nghe ra tới chỗ này có tang sự. Triệu Hàm Chương, đây đều là thân tộc, khuyên còn không thể khuyên. Vương thị ở bọn họ khóc thời điểm đã chịu không nổi, trực tiếp quỳ sát đất khóc giống. Triệu Hàm Chương không biết khóc tang người có vài phần thật, nhưng Vương thị hiển nhiên là thật thương tâm, tiếng khóc còn mang theo thấp thỏm lo âu. Nàng vội tiến lên quỳ gối nàng bên cạnh người, duỗi tay ôm lấy nàng, cũng không biết Tây Bình quê quán có cái gì đáng sợ. Nàng liền như vậy sợ hãi những người này. Thanh cô thấy Triệu Hàm Chương khóc không ra nước mắt tới. Liền lặng lẽ lui xuống. Chỉ chốc lát sau một lần nữa tiến vào. Vẻ mặt bi thương đi đỡ Vương Thị. Lại móc ra một chương khăn cấp Triệu Hàm Chương sát nước mắt. Vốn dĩ không nước mắt Triệu Hàm Chương. Nước mắt một chút xông ra. Dày đặc nước gừng hương vị cay đến nàng đôi mắt đều sắp không mở ra được. Từ hậu viện tới rồi phó. Đình Hàm vừa lúc thấy được một màn này, liền, thực hiếm lạ, buổi tối thấy, tấu chương xong, hết chương.